Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 393, 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cầm lấy Cố Đình Quân mạch máu, thập phần nghiêm cẩn, nàng mang theo kiêu ngạo mệnh lệnh. Ngươi cho ta hào hào nói chuyện. Cố Đình Quân bị nàng quát lớn, không có một phần não ý, nhưng là càng cao hứng đứng lên. Hắn không nói cái gì khác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Nàng cả đời không buông tay mới tốt đâu. Chỉ tiếc Đường Kiều rất nhanh buông lỏng ra tay nhỏ bé nhi, thật sự đã đem của hắn đai lưng cởi bỏ. Cố Đình Quân rốt cục mở miệng, tưởng ta, chấm, Đường Kiều hừ một tiếng, nói, ta chỉ là muốn kiên trì ngươi có hay không ăn vụng dấu vết. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng thiền cười ra tiếng, hắn nói. Vậy ngươi nên kiểm tra cẩn thận một điểm, nếu như oan uổng ta liền không tốt, con người của ta là kinh không được oan uổng, ngươi nếu oan uổng ta, ta liền muốn hảo hảo giáo huấn của ngươi. Đường Kiều hừ một tiếng, quả thật là bỏ đi của hắn quần. Nàng cơ bản nhìn lướt qua, lại đi kéo hắn quần, muốn vì hắn mặc vào. Chính là này thoát y dễ dàng, mặc quần áo nan, Cố Đình Quân tỏ vẻ không làm gì tưởng phối hợp, Đường Kiều hừ một tiếng, nói. Ngươi làm gì a? Cố Đình Quân nhướng mày. Làm gì, ta cái gì cũng không làm a, hắn vi cười rộ lên, nói. Làm sao ngươi hội nghĩ nhiều đâu, ta nếu là phạm cái gì, ngươi hiện tại cũng không phải là cái dạng này. Đường Kiều mặt lại đỏ, nàng trắng Cố Đình Quân liếc mắt một cái, nói. Ngươi mặc quần áo, Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều, xem nàng trắng nõn tịnh tay nhỏ bé nhi còn tại của hắn quần thượng cầm của nàng tay nhỏ bé nhi. Hắn nghiêm cẩn nói, ngươi sợ ta bị thương. Cái gì ăn vụng, Đường Kiều là biết hắn không phải là người như thế. Nàng hiểu biết hắn, hắn tự nhiên cũng là hiểu biết của nàng. Cố Đình Quân nghiêm cẩn hỏi, ngươi có phải không phải sợ ta bị thương, ngươi muốn xem ta trên thân thể có hay không miệng vết thương. Đường Kiều đỏ mặt nói xạo nói, ngươi thật có thể cấp bản thân thêm diễn, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không ăn vụng dấu vết. Ngươi nhưng là sai lầm lý giải, ta quản ngươi chịu không bị thương đâu. Cố Đình Quân thật dài nga một tiếng, hắn nói, như vậy ngươi không phải hẳn là như vậy kiểm tra a? Nếu như ngươi muốn kiểm tra ta có hay không ăn vụng, chúng ta trực tiếp đem cửa phòng quan hảo, trên giường gặp thực trương tốt lắm. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết thực lực của ta, ta có thể. Đường Kiều đánh gãy Cố Đình Quân, nói, ngươi bị cho ta miệng đầy lời vô vị nhi, ta muốn tức giận. Cố Đình Quân nhướng mày cười, đem nàng ôm vào trong ngực, tuy rằng hiện tại hắn đã nghĩ tới thật nhưng là trong lòng vẫn là tràn đầy tình tố cùng cảm động. Hắn thấp giọng nói, a u ta yêu ngươi. Đường Kiều sửng sốt nói, ta cũng vậy. Cố Đình Quân ở cái trán của nàng in xuống một cái hôn. Đường Kiều nói, đổi kiện quần áo, rửa mặt một chút ăn cơm đi. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn không nghĩ tới, hắn ôm Đường Kiều, nói. Là đói bụng nhưng là không muốn ăn cơm, muốn ăn ngươi. Đường Kiều nháy mắt mặt đỏ, nàng cho rằng bản thân đã rất lớn mật nhưng là này nam nhân nếu nói lên lời vô vị nhi đến thật sự là làm cho người ta cảm thấy không bằng. Nàng nói, không được ăn cái gì ăn a, ngươi chạy nhanh hảo hảo ăn cơm, đừng theo ta xả này đó vô dụng. Cố Đình Quân không chịu, hắn nói, nghĩ ngươi, ngón tay lại nắm chặt Đường Kiều trong quần áo. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nói, có bao nhiêu tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy giảo hoạt tiểu bộ dáng nhi quả thực làm cho người ta đau đến trong lòng. Cố Đình Quân bỗng chốc ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy trực tiếp đặt ở trên giường, ngữ khí thập phần nghiêm cẩn. Rất nhanh, hắn dừng một chút mỉm cười. Ngươi rất nhanh rồi sẽ biết ta có hay không ăn vụng. Càng rất nhanh rồi sẽ biết ta có nghĩ nhiều ngươi. Cố Đình Quân cười của nàng áo lông, nhìn đến nguyệt bạch sắc áo ngực bao vây lấy rất tròn nở nang, ánh mắt ngăm đen vài phần của hắn hôn một người tiếp một người, ngón tay còn lại là duỗi đến của nàng phía sau lưng, mở ra áo ngực nuốt thắt. Đường Kiều cảm thấy trong phòng độ ấm bỗng chốc liền cao lên, nàng khuôn mặt nhi đều nóng bỏng đứng lên, hơn nữa có chút nhàn nhạt tê dại. Của nàng hơi thở dần dần hỗn loạn đứng lên, ý loạn tình mê thời điểm, chỉ nghe đến hắn bên tai biên thấp giọng nói. Ta yêu ngươi a u, thân thể của nàng lại nhuyễn lại no đủ, như vậy một câu nói sau, toàn bộ quá trình hắn không nói một lời, như là muốn đem đã nhiều ngày tích góp từng tí một dục vọng nhất tịnh phát tiết xuất ra, một mặt nảy sinh ác độc ép buộc nàng. Khắc hoa trên giường lớn một mảnh hỗn độn, hai người đã đem giường mạn kéo xuống dưới, dồn dập thở thanh, lay động thanh âm, có chút thanh thúy đồng thanh. Đường Kiều mảnh khảnh tay nhỏ bé nhi thủ theo giường mạn lý thân xuất ra, rất nhanh bị tay kia thì trào trở về. Đến cuối cùng nàng rầm rì cầu hắn, cái gì dễ nghe nói cái gì, chỉ ngóng trông có thể bị Cố Đình Quân buông tha. Nhưng là chính nàng lại không biết, đối với Cố Đình Quân mà nói, này không là cầu xin tha thứ, mà là càng sâu kích thích. Đường Kiều không biết bản thân là khi nào thì ngủ đi qua, chính là nàng biết cơm chiều cái gì đã không có. Về phần kiểm tra hắn có hay không trộm ăn cái gì. Như thế thiết thiết thật thật làm cho nàng biết này nam nhân mới sẽ không ăn vụng đâu. Đường Kiều là ở Thiên Mao tờ mờ sáng thời điểm ngủ đi qua, nàng không biết đây là cái gì canh giờ, chỉ biết là người này cơ hồ là điên rồi giống nhau ép buộc bản thân. Lại tỉnh lại, ánh mặt trời cao chiếu, vừa thấy ít nhất đều là giữa trưa. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, chính là vừa động, có thể cảm giác được một dòng nhiệt lưu theo trong thân thể bừng lên. Nàng đỏ mặt biết được kia là cái gì. Lại cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, thân thể của nàng có chút nông nông sâu sâu dấu vết tiền một lần vừa dưỡng tốt này lại làm ra tân. Nàng cắn môi, mắng một câu lão hỗn đản, chuẩn bị đứng lên, cửa phòng rát chi một tiếng bị mở ra, Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy, là Cố Đình Quân. Cố Đình Quân bưng điểm tâm vào cửa, nhìn đến Đường Kiều tỉnh, mỉm cười. Ta tính ngươi cũng mau tỉnh, đêm này nọ buông, hắn nói. Ta sai người bị thủy, ngươi tắm rửa. Đường Kiều dương mắt xem Cố Đình Quân, này nam nhân làm một đêm, hiện tại đều là thần thanh khí sảng. Nàng trắng ra hỏi, chân của ngươi không toan sao, của nàng đùi đã không giống là của chính mình, Cố Đình Quân một chút vi cười rộ lên, hắn nói. Không là với ngươi chứng minh ta không có ăn vụng sao? Đường Kiều ha ha một tiếng, mặc kệ hội người này. Cố Đình Quân lại nói, ngươi mất hứng, Đường Kiều tâm nói ta cao hứng cái gì, bị người ta ấn khi dễ một buổi tối đâu. Nàng nói, ta nên cao hứng sao? Rất mệt, Cố Đình Quân thật vô tội, hắn bán ngồi xổm bên giường nhi, đùa với Đường Kiều. Nhưng là ta trả giá càng nhiều a, dù sao dùng sức nhưng là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà đầu kia lười thật chỉ biết nằm hưởng thụ. Lời này nói quả thực phát rồ, làm người ta giận sôi. Đường Kiều cảm thấy bản thân không bóp chết Cố Đình Quân thật sự là bản thân hàm dưỡng hảo. Nàng trùng trùng hừ một tiếng, nói. Mặt của ngươi đâu? Cố Đình Quân nhướng mày cười, nói. Ta nói không đúng, chẳng lẽ ngươi không thoải mái? Là ai nói thật thoải mái? Là ai bảo ta hảo lão công? Hắn cười càng lợi hại, nhất định phải vạch trần Đường Kiều bộ dáng. Đường Kiều tức giận, nàng nói. Ngươi tốt ý sao? Đó là ai nói không cần? Ngươi làm đứng lên không để yên, ta rất mệt. Cố Đình Quân tưởng, hắn vẫn là không cho bọn hắn ra tiểu nha đầu hầu hạ hảo, nếu là hầu hạ tốt lắm, nhà bọn họ tiểu nha đầu kia về phần cùng hắn như vậy tức giận. Thanh âm đều lớn vài phần, hắn nói, ta lần sau hảo hảo biểu hiện, Đường Kiều, có chút thủ ngứa muốn đánh người làm sao bây giờ. Cố Đình Quân mắt thấy nàng thẹn quá thành giận tiểu bộ dáng nhi, không lại đậu nàng, hắn nói. Ngươi xin chờ một chút, phòng bếp bên kia chờ một chút đem nước ấm đưa đi lại. Bên này nhà cũ, như nói có không có phương tiện cũng là có, này tắm rửa liền cần một mình nấu nước. Đường Kiều bẹt bẹt miệng, không bao lâu công phu, liền xem bốn bà tử nâng thủy thùng vào cửa. Đường Kiều cảm khái, này biến thành cùng sớm chút năm dường như. Đợi đến nhân đi ra ngoài, Cố Đình Quân ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy, nói. Đến ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Đường Kiều hừ một tiếng, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân đem Đường Kiều để vào trong nước, hỏi. Độ ấm có thể chứ? Đường Kiều gật đầu, lại nói, ngươi đi ra ngoài chờ ta. Cố Đình Quân không có cưỡng cầu, bất quá tầm mắt ở thân thể của nàng thượng du đi một chút, trong lòng có chút oán trách bản thân. Cũng khó trách cha u mất hứng, hắn quả thật có chút quá mức. Hắn đã nhiều ngày không phát hiện nàng, tưởng nàng nghĩ tới thật. Hai người vốn liền là vừa vặn có như vậy quan hệ, đúng là nóng hồi thời điểm, lại là ngắn ngủi chia lìa. Tiểu biệt thắng tân hôn là có, biến thành một thân dấu vết, hắn thật đau lòng Đường Kiều. Đường Kiều làn da trắng nõn như là từ thông thường, tựa hồ cũng phá lệ dễ dàng ứ thanh, hơi chút chạm vào vừa chạm vào tựu thành cái dạng này. Đây là hắn không tốt. Đường Kiều lúc đi ra, Cố Đình Quân đang ở trầm tư, trong phòng thiêu thật ấm áp, nàng chỉ phi một cái khăn tắm, chính là đi khởi lộ đến có chút lạ quái, tựa hồ mang theo chút khập khiễng. Cố Đình Quân sửng sốt, lập tức hiểu được. Hắn lập tức tiến lên đem Đường Kiều ôm về trên giường, sau đó lấy quần áo tự mình chuẩn bị, nhất kiện kiện giúp nàng mặc được. Đường Kiều nói, ngươi nhưng là có chút lương tâm. Cố Đình Quân lại hầu hạ Đường Kiều ăn điểm tâm, Đường Kiều không chút khách khí bị. Nàng tự nhiên là ứng thừa, người này không dứt ép buộc nàng, hắn không đối nàng tốt nên đối ai hảo. Đợi đến ăn xong rồi, Đường Kiều rốt cục hỏi xuất ra. Xử lý tốt, Cố Đình Quân trầm mặc một chút gật đầu nói. Xử lý tốt, bất quá sau đó nở nụ cười, khuôn mặt có chút ý vị thâm trường, hắn nói. Tạm thời là xử lý tốt, về sau ai biết được. Hắn thuận thế ngồi ở Đường Kiều bên người, không biết vì sao, Đường Kiều chính là nhìn ra hắn tâm tình không là tốt lắm, hắn nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, là có cái gì sai lầm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cố định quân bình bình an bảo an đã trở lại, như vậy sẽ không nên có cái gì sai lầm, bất quá nhìn hắn cái dạng này, Đường Kiều còn nói không tốt. Cố định quân cúi đầu chậm rãi luyện nổi lên ý cười, biểu cảm có chút lạnh lùng. Hắn nói, nhị ca nói ta là cái kia hồng môn chân chính đắc tội nhân, là ta hại mọi người. Hắn như có như không nở nụ cười, lại nói, nghĩa phụ nói ta không làm sai, chính là ta người này quá câu chấp. A u, ngươi nói ta là cái dạng này sao? Đường Kiều sừng sốt, lắc đầu, nàng thật nghiêm cẩn. Ta biết ngươi làm đúng, mặc kệ phương pháp đúng hay không, nhưng là chuyện này nhi bản thân là đúng. Chẳng lẽ ngươi phải xem bọn họ dùng khói thổ vài thứ kia hại nhân sao? Nếu là không biết còn chưa tính, đã biết, vì sao không xử lý đâu? Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn nói. Còn là của ta hảo A U, đem Đường Kiều ôm sát trong lòng, hắn thấp giọng nói. Vĩnh viễn là ngươi hiểu tôi nhất. Đường Kiều đương nhiên, bởi vì ta là ngươi thê tử A, nếu ta cũng đều không hiểu ngươi, làm sao ngươi hội cùng với ta? Chẳng lẽ còn thật sự là xem ta hai má hảo dáng người hảo? Cố Đình Quân nguyên vốn có chút đè nén tâm tình bị lời của nàng hóa giải không ít. Hắn nói, không là ta là nhìn chúng ngươi tương đối ngủ ngon. Đường Kiều ha ha một tiếng, trực tiếp chùy nắm tay. Cố Đình Quân tùy ý nàng nháo, mỉm cười nói, tốt lắm, ngươi là nữ đại vương, được không được? Đường Kiều hừ một tiếng, nói, ta vốn chính là, đã sự tình đã xong, chúng ta khi nào thì trở về. Cố Đình Quân dừng một chút nói, ngày mai, cách trương,